Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2020, chương 2020, Lão Khả Hãn lửa giận. Người trong Thảo Nguyên mạt binh lệ lợi 3 năm rốt cục đánh bại Bách Việt nước. Vốn cho là lấy đánh bại Bách Việt nước, có thể chia cắt Bách Việt nước thổ địa, cướp đoạt đại bút tài phú. Còn có thật nhiều nữ nhân xinh đẹp, thậm chí người trong Thảo Nguyên có thể hướng Nam di chuyển. Có thể chiếm cứ Bách Việt nước kia đất đai phì nhiêu. Từ đây thoát khỏi tại Thảo Nguyên chi cuộc sống cực khổ. Thế nhưng là đang đối mặt thành quả thắng lợi thời điểm. Lão Khả Hãn lại là lực bài chúng nghị, thuyết phục các đại bộ lạc thủ lĩnh, không đi chia cắt Bách Việt nước bản thổ. Thậm chí ngay cả nữ nhân cùng tài phú đều là không có cướp đoạt. Chỉ là đem Bách Việt nước nạp làm người trong Thảo Nguyên đi theo nước. Hàng năm là Thảo Nguyên cung cấp đại lượng vật liệu quân nhu. Đối với Lão Khả Hãn cách làm, Thảo Nguyên phía trên các lớn không bộ lạc thủ lĩnh đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút ý kiến. Nhất là thực lực xếp tại trước mặt mấy đại bộ lạc thủ lĩnh. Bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức, nghĩ đến muốn chia cắt Bách Việt nước tài phú cách xù. Lại là không nghĩ tới bị Lão Khả Hãn một lời chính là ngăn lại. Ở trong đó oán khí đến cùng lớn bao nhiêu? Có thể nghĩ, Lão Khả Hãn một phen ngôn ngữ hiển nhiên là đầu xuân liền muốn khai chiến. Bách Việt nước đã thua. Người Lão Khả Hãn lần này chỉ sợ là muốn cùng Thiên Thịnh Đế Quốc khai chiến. Bách Việt nước cùng Thiên Thịnh Đế Quốc thế nhưng là không thể đánh đồng. Nhất là Thiên Thịnh Đế Quốc ở hủy diệt Quan Âm Tông về sau. Không chỉ có là lục soát vào tay đại lượng võ học bí tịch. Dẫn tới trong giang hồ rất nhiều cao thủ đầu nhập vào. Trọng yếu hơn là Thiên Thịnh Đế Quốc liên tục kiêm nuốt xung quanh mấy cái tiểu quốc. Quốc lực đang nhanh chóng phát triển. Thảo Nguyên muốn đối Thiên Thịnh Đế Quốc khai chiến, chỉ sợ là thắng bại số lượng khó liệu a. Vĩ đại Khả Hãn, Tà Mạch Đạt Mặt Trời mới mọc bộ lạc tại cùng Bách Việt nước chiến tranh bên trong thế nhưng là tổn thất nặng nề, cường tráng dũng sĩ càng là hao tổn hầu như không còn. Yêu Lương Ngựa cũng là vết thương chồng chất, năm nay mùa đông vì trấn an những cái kia mất đi thân nhân gia đình. Ta đem những cái kia lên không được chiến trường ngựa toàn bộ giết. Để bọn hắn tác phong thịt khô dùng cái này đến vượt qua cái này dài rằng giặc mùa đông. Nếu là đầu xuân còn muốn khai chiến, chỉ sợ Tà Mạch Đạt Mặt Trời mới mọc bộ lạc là không cách nào lấy ra đầy đủ binh lực. Cách Lâm Đạt, thanh âm nghe có chút tức giận. Bất quá hắn một phen ngôn ngữ ngược lại là đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Tính cả Thoát Khắc, lạc bộ lạc thủ lĩnh cũng là nhịn xuống gật đầu. Nghe vậy, Lão Khả Hãn trong thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh. Ngồi tại hắn một bên Thôi Tiên Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Cách Lâm Đạt. Chậm rãi nói, theo ta thống kê, lần này cùng Bách Việt nước tác chiến bên trong. Mạch Đạt Mặt Trời mới mọc bộ lạc 5.000 tinh kỵ thế nhưng là một mực tại cánh quấy nhiễu. Đến chiến trường thế cục sáng tỏ thời điểm mới gia nhập vào bên trong chiến trường. Tổn thất bất quá là 500 người mà thôi. Như thế điểm hao tổn đối với một cái bộ lạc tới nói thế nhưng là tính không được cái gì. Thôi Tiên Sinh trong lời nói 10 phần bình tĩnh. Nói càng là câu câu đều có lý. Trực tiếp là vô tình xốc lên Cách Lâm Đạt nói láo. Cách Lâm Đạt thần sắc trở nên rất là âm trầm. Tăng thêm hắn uống không ít rượu, sắc mặt đỏ lên, giờ phút này sắc mặt của hắn trở nên đỏ thẫm, tựa như là trong hỏa lò làm nóng hắc thiết. Thôi Tiên Sinh, giống như là ngươi dạng này ngồi tại cao vị phía trên phát ngôn bừa bãi. Ba hoa trích chòe có ý tứ sao? Thảo Nguyên ta binh sĩ tại sông pha chiến đấu thời điểm ngươi đang làm cái gì? Hiện tại ngươi ở chỗ này căn bản không có ngôn ngữ tư cách. Uống rượu Cách Lâm Đạt tựa như là đã mất đi lý trí. Một nháy mắt, vương trướng bên trong xa vào đến trong yên lặng. Giống như là yên tĩnh giống như chết. Lão Khả Hãn thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa, trở nên rất là khó coi. Hắn buông xuống trong tay kia mang theo kim chuôi chủy thủ. Sau đó lau sạch sẽ hai tay. Lão Khả Hãn ánh mắt dừng lại ở Cách Lâm Đạt trên thân. Thần sắc rất là bình tĩnh hỏi. Ngươi nói thế nhưng là sự thật. Cách Lâm Đạt tựa hồ cũng là ý thức được mình thất thố. Trong thần sắc lộ ra một chút hoảng hốt. Thế nhưng là trong lòng của hắn một điểm đáng thương tôn nghiêm lại để cho hắn không thể không cố. Giả bộ trấn định, chậm rãi nói, Lão Khả Hãn, ta cảm thấy ta mạch đạt mặt trời mới mọc bộ lạc cần thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức một phen. Lão Khả Hãn cười gật gật đầu, nói, không sai, Cách Lâm Đạt, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, có thể là bởi vì ngươi hôm nay uống rượu có chút nhiều. Ngươi cần lãnh tĩnh một chút, ngôn ngữ rơi xuống. Đứng thẳng sau lưng Cách Lâm Đạt cường tráng võ sĩ trực tiếp là kéo lên Cách Lâm Đạt chính là đi ra. Ngoài, Cách Lâm Đạt giãy giụa lấy, trong miệng hô hào Khả Hãn, thế nhưng là võ sĩ một quyền nện ở miệng của hắn phía trên. Tựa như kìm sắt đồng dạng trói buộc khiến cho hắn không cách nào động đậy mảy may. Hắn tựa như là một đầu như chó chết bị kéo ra ngoài. Nơi này là vương chướng, không có người có thể đem hộ vệ đưa vào đến vương chướng bên trong. Đây cũng là mang ý nghĩa những này thảo nguyên thủ lĩnh trở thành dê đợi làm thịt. Có người muốn là Cách Lâm Đạt nói chuyện, thế nhưng là Lão Khả Hãn đem chủy thủ cầm lấy, trực tiếp ném hướng ngay tại nướng dê con, chủy thủ cắm vào cừu non trong thân thể. Động tác này làm ra, lại không người dám nói ngữ. Vương chướng bên trong, câm như hến, mấy hơi về sau, Lão Khả Hãn từ chủ vị phía trên đi xuống, từ dê con trên rút ra chủy thủ. Hắn bắt đầu cắt chém dê con thịt, rất nhanh, đang ngồi mỗi một vị đều là có Lão Khả Hãn tự tay cắt đến cừu non thịt. Các vị, biết vì sao chúng ta người trong thảo nguyên một mực chỉ có thể đợi tại cái này thảo nguyên phía trên sao? Vì sao chúng ta không cách nào nhập chủ Trung Nguyên sao? Lão Khả Hãn đứng ở vương chướng bên trong, có vẻ hơi tức giận, không có người trả lời Lão Khả Hãn vấn đề. Lão Khả Hãn thần sắc nói nghiêm túc, thảo nguyên các đại bộ lạc thực lực đều là 10 phần cường đại. Thế nhưng lại giống như là năm bè bảy mảng bình thường. Làm theo ý mình, các đại bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt tựa như là chuột đồng dạng ngắn. Chỉ lo trước mắt lợi ích, căn bản không hướng lâu dài đi xem. Nếu là tiếp tục như vậy, chúng ta bây giờ cục diện tiếp tục không được bao dài thời gian. Một ngày kia nếu là ta chết rồi, chỉ sợ người trong thảo nguyên lại phải gặp thụ tùy ý ức hiếp. Ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vương chướng bên trong y nguyên rất là yên tĩnh. Bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Sách Lạc công tử đứng lên, thân thể nằm dạp trên mặt đất, đối Lão Khả Hãn hành lễ, chậm rãi nói, ta gia tộc Hoàng Kim Bác Cổ Nhi Thiếp Bộ Lạc, nguyện ý ủng hộ vĩ đại Khả Hãn, nếu có phản bội, nhất định phải gặp ngũ mã phanh thây chi hình. Ngữ khí kiên định mà dứt khoát. Lập tức, những người khác thần sắc trở nên rất là kinh ngạc. Đối với Sách Lạc công tử cử động bọn hắn thật sự là không nghĩ ra. Hoặc là nói là căn bản là không có cách nghĩ đến. Cử động của hắn không thể nghi ngờ là tại hướng Lão Khả Hãn biểu đạt trung tâm. Thế nhưng là hắn dạng này chính là tiết độc gia tộc Hoàng Kim kiêu ngạo. Cái kia đã từng xưng bá thảo nguyên mấy chục năm Bác Cổ Nhi Thiếp Bộ Lạc đem triệt để thần phục. Lão Khả Hãn hai tay đỡ dậy Sách Lạc công tử, trong thần sắc lộ ra rất là hưng phấn, gật gật đầu, Lão Khả Hãn chậm rãi nói, cực kỳ tốt, Bác Cổ Nhi Thiếp Bộ Lạc sẽ bởi vì ngươi mà lần nữa quật khởi. Sách Lạc công tử gật gật đầu, trong đôi mắt lại là cực kỳ phức tạp, hắn buông xuống đã từng vinh quang, đổi lấy hôm nay quật khởi. Thị thị phi phi chỉ sợ là không cách nào nói rõ.